sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 27, 27, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến sau khi dội nước lạnh, sự xấu hổ của Úc Ninh mới tiêu tan. Cậu thay quần áo rồi vào nhà. Đúng lúc bà nội rửa cho cậu một đĩa nho, mang cho Tiểu Lục ăn thử. Vừa nhắc tới Lục Quyện, Úc Ninh lại có chút ngượng ngùng. Cũng may bà ngoại không biết chuyện vừa rồi. Cậu làm như không có gì cầm lấy đĩa. Vâng, bà ngủ sớm nhé ạ. Bà ngoại cười xoa đầu Úc Ninh. Được, Ninh Ninh, nhà chúng ta bất chi bất giác đã lớn thế này. Không biết nhớ ra điều gì. Bà cụ nhìn Úc Ninh, thở dài, nhìn thấy dáng vẻ của bà ngoại. Cảm giác bồn chồn của Úc Ninh nháy mắt biến mất. Cậu lột một quả nho cho bà, cười nói, vẫn là bé ngoan của bà ngoại mà. Nghe cậu nói thế, bà liền bật cười, đẩy lưng Úc Ninh, dặn dò, đi ngủ sớm đi đấy. Bà ngoại cũng đi ngủ thôi. Buổi tối bên ngoài gió lớn, không cần bật quạt, nhớ đừng đóng cửa sổ. Chờ Úc Ninh về phòng, bà mới ngồi trên băng ghế, lén lau khóe mắt. Úc Ninh từ nhỏ đã hiểu chuyện, con cái nhà khác hẳn còn khóc lóc đòi ôm, vòi bánh kẹo hay không muốn đi học thì Úc Ninh đã học được cách tự mình thức dậy, đánh răng rửa mặt, thậm chí là đi học một mình. Chưa bao giờ để người nhà bận tâm về thành tích, còn phụ giúp việc nhà. Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, Úc Ninh có lẽ sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp và ưu tú hơn cả hiện tại. Bà cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc Úc Ninh sẽ thương tâm nhường nào, có mất đi niềm tin sau khi bà ra đi hay không. Bà cụ ngồi một lúc rồi run rẩy đứng dậy, rót cốc nước trở về phòng. Bà lấy bọc thuốc giấu dưới gầm giường ra rồi chậm rãi uống hết. Khi Úc Ninh vào phòng, Lục Quyện đã nằm trên tấm chiếu trên sàn nhà. Đối phương lấy một chiếc gối từ trên giường của cậu, một tay đè vào gối, một tay cầm điện thoại di động, có vẻ như đang xem video trò chơi nào đó. Úc Ninh có thể nghe thấy âm thanh bình luận, tư thế trông khá thoải mái. Có lẽ là nghe thấy tiếng cậu đóng cửa. Lục Quyện để điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Như thể hắn không hề quan tâm đến việc có nhiều thêm một người trong phòng. Thái độ cực kỳ tự nhiên. Ngược lại chỉ có Úc Ninh không quen. Phòng ngủ của cậu vốn nhỏ, khi đóng cửa lại có cảm giác không gian càng hẹp hơn. Không khí loãng đi trông thấy. Cậu từng trải nghiệm cùng phòng với người khác từ lúc mới nhập học. Nhưng vì cậu là gay nên không tiếp xúc quá gần gũi với bạn cùng phòng. Chưa kể ký túc xá cũng tương đối rộng. Không giống như bây giờ. Ngay cả khi hai người không ngủ chung giường cũng rất có cảm giác hiện diện. Hơn nữa người ấy còn cách mình rất gần. Cậu rời tầm mắt. Anh Lục Quyện, anh muốn lên giường ngủ không? Lục Quyện rời mắt khỏi điện thoại. Không cần, nằm trên sàn được rồi. Cửa sổ mở, không quá nóng nực. Úc Ninh không biết nói gì nữa. Cũng không thể ép người ta lên giường. Đành, ồ, lên cho đỡ ngượng. Vậy em tắt đèn đây. Cũng tối rồi. Ban nãy em đã đổi vé sang sớm mai nên mai phải dậy sớm đấy. Nói xong, cậu không đợi Lục Quyện lên tiếng, nhanh chóng tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng le lói từ điện thoại Lục Quyện. Úc Ninh chậm rãi bò lên giường. Không nói nữa. Nhất thời chỉ còn nghe thấy âm thanh thuyết minh vọng ra từ điện thoại Lục Quyện. Tuy bình thường Úc Ninh không thức khuya, nhưng đi ngủ sớm thế này, cậu cũng khó thích ứng. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi. Lục Quyện đại khái cũng chú ý tới. Đột nhiên gõ gõ mép giường. Không ngủ được, Úc Ninh cứng đờ trong nháy mắt. Giờ hơi sớm một chút. Lục Quyện đáp một tiếng. Muốn xem trận đấu không? Nghe Lục Quyện nói vậy, Úc Ninh lại càng không thấy buồn ngủ. Dứt khoát đáp ứng. Cậu vừa định nhổm dậy leo xuống thì Lục Quyện đã ngồi dậy trước. Dựa vào giường, Úc Ninh sửng sốt, thẳng thắn tìm một vị trí thích hợp nằm úp sấp xuống. Để hai người đều có thể nhìn thấy. Lục Quyện đang xem video trực tiếp vòng loại mùa trước. Vì Úc Ninh cũng muốn xem nên Lục Quyện đã tua video về ngay đầu trận đấu đầu tiên. Xem qua trận này chưa? Lục Quyện hỏi. Xem rồi. Úc Ninh từng theo dõi mùa giải năm ngoái, nhưng mới đầu xem còn khá mơ hồ. Dù sao cậu cũng không phải dân chuyên nghiệp, đôi khi lời bình có chút khó hiểu. Cậu nhớ vòng loại này TVT có tham gia, hình như còn giành chức vô địch. Lục Quyện ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Hai người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng bình luận vang lên. Sau khi xem một lúc, Úc Ninh chợt nhận ra video của Lục Quyện khác với những gì cậu được xem trước đó. Hóa ra đây là góc nhìn của Lục Quyện và chiến đội TVT. Hắn chưa hề chuyển sang góc nhìn của đội khác. Chỗ này bình luận sai. Úc Ninh đang mê mẩn thì nghe Lục Quyện đột ngột lên tiếng. Cậu ngây ra, à lên một tiếng. Úc Ninh căn bản không chú ý đến những gì bình luận viên nói. Chỉ mải nhìn thao tác của Lục Quyện. Dường như Lục Quyện không để ý tới phản ứng chậm chạp của cậu. Phỏng chừng chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Trong trận này, AUA không nên tấn công tòa nhà. Không có khả năng thay người mà không nóc. Úc Ninh ậm ừ đáp lại. Thầm nghĩ công nhà ở đâu cơ. Anh không nói thì em cũng không biết bọn họ tấn công chỗ nào. Nhưng giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên thông báo knockout. Bình luận viên cũng đang lặp lại vấn đề này. Lục Quyện bật cười. Nhưng nếu là đội của chúng tôi thì vẫn có thể. Úc Ninh, ồ, rõ ràng kỹ năng bắn của họ đang bị F9. Huấn luyện viên nên bắt bọn họ luyện tập thêm. Giọng điệu của Lục Quyện rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự mỉa mai không thể giải thích được. Úc Ninh, cậu lại tiếp tục, ồ, lên, chỗ này Nam Bắc đánh không tốt. Đáng ra có thể lấy được đâu. Khi nào về tôi sẽ kêu cậu ta tập bắn bia trong 2 ngày. Úc Ninh, rốt cuộc anh đang thừa nhận kỹ thuật của đồng đội chưa đủ? Hay đang ví von đối thủ chỉ bằng một tấm bia ngắm thế? Úc Ninh chợt nhớ đến cái lần cậu xem cuộc phỏng vấn của Từ Mính. Giám đốc chiến đội TVT. Lúc đó anh ta rất buồn rầu tâm sự. Nếu Lục Quyện không phải vi rùa của đội chúng tôi nhất định sẽ cấm hắn lên bục lãnh thưởng phát biểu cảm nghĩ. Dù sao thì cái mỏ hỗn của Lục Quyện vừa mở ra là có thể trào phúng hơn nửa giới thể thao điện tử. Nghĩ tới đây, Úc Ninh không nhịn được bật cười thành tiếng. Lỡ mồm rồi mới cảm thấy không ổn. Dừng lại ngay lập tức. Cũng may lúc này Lục Quyện đã hoàn toàn mắc phải bệnh nghề nghiệp. Vừa giải thích cho cậu vừa không quên chế nhạo đối thủ và cả đồng đội. Có thể nói là công kích bừa bãi không chừa một ai. Úc Ninh vốn không buồn ngủ lắm. Trận đấu cũng thật sự rất khốc liệt. Có vài đợt phản công cực kỳ máu lửa. Ván đầu tiên mỗi đội cử một người đi ăn gà. Nhưng không biết có phải vì giọng nói Lục Quyện bỗng trầm ấm kỳ lạ hay không. Cơn buồn ngủ của Úc Ninh kéo đến. Hơn nữa cậu đang nằm sấp. Cầm tựa vào cánh tay. Rất thích hợp để đánh một giấc. Úc Ninh ù cạc cạc xem. Cảm thấy mình đã bước vào trạng thái xuất thần. Ngay cả hình ảnh trên màn hình điện thoại cũng bắt đầu nhòe đi. Giọng nói của Lục Quyện nhỏ dần. Ở đây, Ra không nên lựa chọn đối đầu trực diện với súng. Dù sao, thiện xạ của đội họ không tốt. Sau khi chịu thất bại trong trận đấu tập, họ vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Lục Quyện nói xong, liếc mắt nhìn Úc Ninh. Mới phát hiện đối phương đã nhắm nghiền hai mắt lại. Hít thở đều đều. Không có phản ứng nào với những gì hắn nói. Có vẻ như cậu đã ngủ quên. Tay cầm điện thoại khựng lại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng của Úc Ninh một lúc. Bởi vì cậu đang nằm sấp. Nửa gò má của nam sinh áp vào cánh tay. Có lẽ vì tư thế hơi thiếu thoải mái. Úc Ninh khẽ run lên. Trở mình. Lục Quyện tắt điện thoại. Nương theo ánh trăng khẽ thủ thỉ. Ngủ ngon. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc Úc Ninh. Có chút tiếc nuối nhìn điện thoại. Trận đấu còn chưa giải thích xong. Không biết Úc Ninh có nghe thấy hay không. Lại quay người lại. Úc Ninh vốn tưởng rằng buổi tối mình sẽ không thể yên giấc vì trong phòng có thêm một người. Nhưng không ngờ tối qua cậu đã thiếp đi lúc nào không nhớ. Thậm chí còn ngủ ngon lành. Một đêm không mộng mị. Sau khi giúp bà ngoại chuẩn bị bữa sáng. Cậu mới gọi Lục Quyện dậy. Có vẻ Lục Quyện có tính gắt ngủ nặng. Úc Ninh chỉ mới gọi tên hắn vài lần. chợt nhìn thấy người đang ngủ cau mày đưa tay nắm lấy chăn bông bên cạnh. Sau đó không để ý đến cậu, vùi mặt vào trong chăn. Úc Ninh lại chờ hắn một chốc. Lục Quyện, im miệng. Lục Quyện vùi mặt vào trong chăn, giọng nói khàn đặc, người vẫn không tỉnh, chỉ có chăn bắt đầu co lại. Nhìn tư thế này, tựa như muốn chui vào chăn để cách ly mình với thế giới. Có lẽ vì bị làm phiền nên hắn túm lấy chăn rồi lật người lại, dùng một chân đá văng chăn ra. Úc Ninh không nhịn được cười ra tiếng. Không hiểu sao cảm thấy Lục Quyện có chút trẻ con. Thấy không thể đánh thức hắn dậy, cậu cũng ngừng kêu, định bụng gói bữa sáng vào hộp cơm và mang ra xe. Đợi khi nào Lục Quyện đói bụng rồi ăn sau. Bà ngoại thấy Úc Ninh ra ngoài một mình, nở nụ cười. Không dậy nổi à? Úc Ninh gật đầu. Con đoán ảnh buồn ngủ lắm, chút nữa con gọi lại. Bà ngoại cũng không phản đối, ngược lại bắt đầu khen ngợi Lục Quyện. Tiểu Lục là đứa trẻ tốt. Bà ngoại, lần trước bà vừa nói anh ấy không có thời gian chăm con đấy thôi. Bây giờ lại thành tốt rồi. Úc Ninh cảm thấy cậu cần làm công tác tư tưởng trước với bà. Đỡ đến lúc đó cậu nói mình với Lục Quyện chia tay sẽ khiến bà không vui. Không có sao hết, bận rộn công việc là chuyện có thể thông cảm được. Con rảnh rỗi thì có thể ở cạnh thằng bé mà. Bà ngoại cười, múc cho Úc Ninh chén cháo. Quan trọng nhất không phải thời gian bên nhau, mà là trong lòng đối phương có con. Nghe bà ngoại nói thế, Úc Ninh há miệng, câu nói nhỡ may sau này bọn con chia tay nuốt ngược vào trong. Đáy lòng có chút ê ẩm vô cớ. Không hiểu sao, cậu chợt nảy ra suy nghĩ. Nếu tất cả những điều này không phải là lời nói dối. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị cậu đè xuống. Yêu đương thực sự là một điều quá xa vời đối với cậu. Ngay cả khi cậu thực sự thích một ai đó, cậu vẫn còn rất nhiều điều phải cân nhắc. Trong thế giới của cậu, bà ngoại là số một. Nhưng nếu đối phương đối xử với bà ngoại như Lục Quyện thì... Ý nghĩ này vừa nảy ra, Úc Ninh liền giật mình. Tại sao cậu lại vô thức so sánh với Lục Quyện? Những gì Lục Quyện làm hoàn toàn là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Úc Ninh trầm mặc một hồi, mới mỉm cười đáp lại. Con biết rồi mà, bà ngoại đúng là bậc thầy về tình yêu. Bà ngoại bị cậu chọc cười. Chờ đến lúc Lục Quyện mặt mũi tối sầm ra ngoài, hai bà cháu đã dùng xong bữa sáng. Úc Ninh cũng đã gói ghém hai bình dưa muối bà ngoại làm cho xong xuôi. Thoạt nhìn Lục Quyện trông vẫn còn buồn ngủ. Cho đến khi ra bến, hắn vẫn không nói một lời. Chỉ khi bà nội ngoại chuyện với hắn, hắn mới mỉm cười. Có thể nói là vô cùng tận tâm chuyên nghiệp. Khi hai người lên xe, bà ngoại đứng ở bến xe buýt đưa mắt nhìn họ rời đi. Bà lão trông chiếc xe buýt càng ngày càng xa. Nụ cười trên mặt nhạt dần đi, nhưng cũng không quay về. Bần thần nhìn theo hướng họ rời đi, lau nước mắt. Cũng không biết lần sau Ninh Ninh về có thể nhìn bà khỏe mạnh như bây giờ nữa hay không. Sợ người khác nhìn thấy, bà không dám đứng lâu, tập tễnh trở về nhà. Trên xe buýt, Úc Ninh thấy bộ dáng ngái ngủ của Lục Quyện, hơi ghé sát người hắn. Anh Lục Quyện, sao anh không dựa vào em ngủ một lát? Tới nơi em sẽ gọi anh. Lục Quyện đang cúi đầu xử lý tin nhắn WeChat. Từ Mính hỏi hắn khi nào sẽ quay lại. Mấy giám đốc chiến đội khác sắp đuổi giết tận nơi hỏi hắn đang làm gì rồi. Nghe Úc Ninh nói thế, hắn nghiêng đầu nhìn bả vai gầy gầy của Úc Ninh. Tuy xương Úc Ninh cứng cáp nhưng cậu thuộc típ người gầy. Có lẽ là do khi còn nhỏ cậu không theo kịp chế độ dinh dưỡng nên bây giờ dù có ăn bao nhiêu thì Úc Ninh cũng không tăng cân. Đây là thể chất mà hầu hết mọi người đều ghen tị. Úc Ninh mơ hồ cảm thấy Lục Quyện hình như không ưng vai cậu. Im lặng một lúc mới quay ra ngoài. Nếu không thì anh có thể tựa vào cửa sổ chợp mắt cũng được. Vừa dứt lời, Lục Quyện bỗng nghiêng đầu mà không báo trước. Toàn thân Úc Ninh lập tức cứng đờ. Tóc đối phương vừa cọ vào cổ cậu, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy. Mùi hương trên cơ thể Lục Quyện thoang thoảng trước chóp mũi. Nửa bên mặt Lục Quyện dán vào bả vai cậu, xuyên qua quần áo có thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da đối phương. Úc Ninh vô thức muốn tránh sang một bên, nhưng Lục Quyện có vẻ đã nhận ra ý đồ của cậu. Nhắm mắt lại ra lệnh. Đừng nhúc nhích. Úc Ninh. À, lên một tiếng. Không dám cử động nữa. Đường đến trạm xe không dài lắm. Nhưng Úc Ninh cảm thấy con đường này hôm nay đã trở nên dài vô cùng. Dọc đường, cậu không dám điều chỉnh tư thế ngồi. Đồng thời tự thôi miên bản thân mình vô số lần. Không thể để vẻ đẹp này đánh lừa. Không thể để vẻ đẹp đánh lừa. Cậu chỉ đang báo đáp Lục Quyện vì đã giúp đỡ cậu lần này thôi. Hơn nữa biểu hiện của hắn phải nói là xuất sắc. Thật vất vả mới đến trạm. Sau khi xuống xe, trong lúc Lục Quyện không chú ý, Úc Ninh âm thầm thở phào. Khi ngồi xe khách về thành phố, Lục Quyện không dựa vai cậu nữa. Dường như hắn rất bận rộn, liên tục trả lời tin nhắn. Úc Ninh uống thuốc say xe, không bao lâu cũng lăn ra ngủ. Lúc Lục Quyện về đến căn cứ đã là buổi chiều. Bình thường giờ này chẳng còn ai thức. Vậy mà không hiểu sao khi hắn vừa bước vào, đã bắt gặp 5 cặp mắt khao khát học hỏi. Lục Quyện nhướng mày. Các cậu tổ chức nghi thức hoan nghênh. Từ Mính cười ha ha, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Lục Quyện vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, áo hơi nhăn, cúc chưa cài kỹ, áo khoác vắt lên tay, giày dính toàn bùn và đất, trông rất nhem nhuốc, trên tay còn ôm 2 túi vải bự, vừa nhìn là biết qua đêm bên ngoài. Nghe nói đi ra mắt, Giang Lâu không bị giọng điệu khó chịu của hắn chọc tức, cười hì hì. Lục Quyện không thèm để ý đến bọn họ, ngồi xe khách kiểu này thật sự rất mệt. Hơn nữa hôm qua hắn còn làm lụng vất vả. Nhóm bếp đất còn mệt hơn việc bắt hắn huấn luyện suốt một ngày một đêm. Đến tối lại không thể ngủ ngon. Cho nên tâm trạng lúc này không vững cho lắm. Hắn đi vòng qua năm ôn thần. Dậy sớm như vậy mà không tập luyện. Trận đấu tập tối qua thế nào? Lục Quyện rũ mắt mở video Từ Mính gửi cho mình. Hoàn hảo, thằng nhóc ở đội 2 nghe nói không có chú ở đây nên phát huy rất ổn định. Giang Lâu nói, còn ăn gà. Lục Quyện nhíu mày lại. Cái gì gọi là không có em nên phát huy ổn định? Nếu em có mặt thì không thể sao? Không lẽ em phải chịu trách nhiệm cho tâm lý của đội 2 mỗi lần đấu tập? Cũng coi như là vậy. Giang Lâu oán hắn đôi ba câu. Thấy vẻ mặt hắn không thay đổi thì không lải nhải thêm nữa. Hỏi ngược lại, ra mắt mang theo quà gì đấy? Lục Quyện ngừng xem video, nhưng không ngẩng đầu, thấy hắn chần chừ, Từ Mính lập tức hiểu rõ. Không phải chứ, chú không mua quà. Lục Quyện lập tức sụ mặt xuống. Đúng là không mang gì. Hắn quên mất, vốn đã không có kinh nghiệm mấy mà Úc Ninh cũng không nhắc. Nam Bắc kinh ngạc hô lên. Bảo sao sáng hôm qua em cứ thấy là lạ. Thì ra là đội trưởng ra ngoài không mang theo gì hết. Nam Bắc nói xong, Lục Quyện cười lạnh một tiếng, đặt 2 túi vải lên bàn bên cạnh. Từng ra mắt rồi à, Nam Bắc ngạch ra, vẻ mặt ngây thơ. Không có, em đã làm gì có người yêu? Vậy mà rất to mồm. Lục Quyện ngẩng đầu, quét mắt nhìn 5 người. Chắc ở đây cũng chưa ai gặp phụ huynh chứ gì. Hắn cười gằn, như thể đi ra mắt mà quên mang quà là sự kiện đặc biệt quang vinh. Nói cách khác, em là người đầu tiên trong đội đi ra mắt phụ huynh. Đau lòng quá man. 5 cậu độc thân cùng nhau ngậm miệng. Dường như bây giờ cả bọn mới chú ý đến 2 túi vải Lục Quyện mang về. Đặc biệt là cái túi có mùi thơm thoang thoảng. Nam Bắc lắc lư đến trước mặt đội trưởng. Nuốt nước miếng. Đội trưởng, này là đồ ăn hả? Lục Quyện dựa vào ghế sofa lười biếng xem video trận đấu tập tối qua. Qua loa đáp lại một tiếng nhưng lập tức dùng tay còn lại chặn túi vải. Rất rõ ràng, mấy người không có phần. Từ Mính biết rõ tính tình Lục Quyện. Lân la đến gần hỏi. Nhà vợ trọ à, tụi anh đây còn chưa từng nhận quà của phụ huynh bao giờ đâu đấy. Chà, lần đầu tiên thấy, muốn biết trong đó có gì ghê. Nói xong, anh ta thấy rõ mặt mày Lục Quyện giãn ra. Lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác đến. 4 người ngoại trừ Giang Lâu, đều sung sướng gật đầu. Lục Quyện thả lỏng cơ mặt, mỉm cười, dưa chua bà ngoại muối. Nhờ gì nấu ít cháo cho bữa tối. Giang Lâu bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Đúng rồi, lúc tới đây anh nhận được hàng của chú ở phòng bảo vệ. Chú mua máy massage à? Lục Quyện nhíu mày. Máy massage, em không mua mấy thứ vô bổ này. Chưa dứt câu, tin nhắn từ Úc Ninh nhảy lên màn hình. Cảm ơn anh Lục Quyện đã giúp đỡ. Em quên chưa nói, em đã mua một chiếc máy massage và gửi đến địa chỉ căn cứ của anh. Chắc là nó đã đến rồi. Lục Quyện lập tức quay xe. Để ở đâu rồi? Chú mua thật à? Bác sĩ vật lý trị liệu chắc đang khóc không ra nước mắt mất. Giang Lâu không khỏi bật cười. Lấy nó từ kệ tủ ở lối vào đưa cho hắn. Lúc đầu anh ta còn tưởng là fan mua. Nhưng fan ít khi ghi thẳng người nhận hàng là Lục Quyện lắm. Hơn nữa đây là do cửa hàng ship đến. Không kèm theo hàng lậu nào. Khóe môi Lục Quyện cong lên. Em mua cái này làm gì? Hắn vừa nói thế. Giang Lâu lập tức phản ứng lại. Đã hiểu. Rất hiểu. Đừng nói nữa. Bốn người còn lại vẫn đang vây xem chợt bị thồn cơm chó. Lập tức đứng dậy xếp hàng đi về phòng huấn luyện. Trước khi đi, Từ Mính còn không quên chôm luôn túi vải Lục Quyện đặt trên sofa. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Giang Lâu và Lục Quyện. Lục Quyện vẫn đang tháo hộp máy massage. Trên mặt nở nụ cười. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang mân mê chiến lợi phẩm quý giá nào đó. Bóc sạch, Lục Quyện cẩn thận chạm vào chiếc máy massage mà mình chưa bao giờ sử dụng. Tấm tắc khen, trông có vẻ tốt. Đây không phải chỉ là một chiếc máy massage thông thường thôi sao? Giang Lâu lặng lẽ nói. Lúc này Lục Quyện mới chú ý Giang Lâu còn chưa đi. Có chút ghét bỏ. Sao anh còn ở đây? Vẻ mặt Giang Lâu bất đắc dĩ. Không phải có chuyện muốn tìm chú sao? Tạm gác tình yêu qua một bên đi. Tình yêu không biết chạy trốn. Muốn chạy cũng do cái miệng của chú đấy. Lục Quyện lạnh lùng nhìn anh. Giang Lâu lập tức làm thủ thế cấm khẩu. Cười cười. Ok. Nói chuyện chính sự. Giám đốc bảo anh nói chuyện với chú. Chỉ có anh mới có thể chịu đựng được sự tức giận của chú. Vẻ mặt Lục Quyện hờ hững. Ngồi tựa lưng vào sofa. Muốn nói gì thì nhanh đi. Dạo gần đây trạng thái Trần Kết bất ổn. Từ Mính tìm cậu ta nói chuyện mấy lần. Cuối cùng truy ra cậu ta lén lút liên lạc với chiến đội YUY. Lục Quyện hơi nhướng mày. YUY. Thấy hắn không có bất kỳ cảm xúc ngạc nhiên nào. Giang Lâu nhíu mày. Anh biết chắc chắn chú cũng đã mơ hồ đoán được. Nhưng Từ Mính lại nói trông Trần Kết có vẻ không muốn rời đội. Giống như có nỗi niềm khó nói. Hỏi không ra. Lục Quyện. À, lên một tiếng. Không muốn chuyển qua chiến đội lót đường như YUY mới là lẽ thường. Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy. YUY dù sao cũng từng đoạt cúp vô địch. Chú cũng nên nhẹ nhàng một chút. Đừng lúc nào cũng hù dọa người khác. Nhân tiện, anh đã thu thập danh sách những người có tên trong thời gian chuyển nhượng. Chú có thể xem qua. Phòng ngừa vạn nhất, chiến đội thay đổi thành viên là chuyện bình thường. Không ai ép buộc tuyển thủ phải đi hay ở. Muốn đi hay không phụ thuộc vào mong muốn của tuyển thủ. Còn tương lai ra sao là việc của mỗi người. Không biết Lục Quyện có xuôi tai không? Qua loa lật qua lật lại danh sách. Cau mày, em sẽ bàn bạc với Từ Mính. Từ khi cải chính nền tảng, Úc Ninh đã lâu chưa phát sóng trực tiếp. Sau khi đi học lại, thời gian càng eo hẹp hơn trước. Úc Ninh đành vội vàng mở phát sóng trực tiếp vào 2 ngày sau khai giảng. So với lúc trước, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp thấp hơn rất nhiều. Chuyện A Quyết cũng dần lắng xuống. Cơ bản không còn ai nhớ đến mà bàn tán. Nhưng cũng may vẫn còn fan trung thành ngồi xổm canh me ở phòng livestream. Hôm nay Úc Ninh không bật camera. Vừa bắt đầu phát sóng đã có hàng loạt màn đạn bắt đầu lao ra hú hét. Cuối cùng bảo bối cũng trở lại. A, sao không bật camera? Úc Ninh bật cười. Mấy hôm nay đi học lại nên tôi bận quá. Phòng ốc hơi bừa. Hôm nay tôi rảnh nên lên phát sóng một lúc. Mấy ngày nữa có thể không có thời gian. Nói xong, cậu đang định mở trò chơi thì hệ thống nền tảng đột nhiên thông báo cậu có tin nhắn mới. Thấy trò chơi đang cập nhật, Úc Ninh bèn bấm vào hộp thư xem thử, xuất ca Minh Minh. Xin chào streamer bạn học Purin. Tôi là Từ Mính, Giám đốc chiến đội TVT. Sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của bạn, tôi mong muốn được thảo luận với bạn về việc hợp tác phát sóng trực tiếp. Tôi đã gửi WeChat cho bạn. Nếu thuận tiện chúng ta có thể trò chuyện chi tiết hơn trên WeChat. Cái quái gì vậy? Lừa đảo. Còn tự xưng là giám đốc chiến đội TVT. Rồi hợp tác phát sóng là sao chứ? Hơn nữa cũng lâu rồi cậu mới phát sóng trực tiếp lại. Úc Ninh nhíu mày. Kiểm tra WeChat. Đúng là có người kết bạn với cậu. ID là Xuất Ca Minh Minh. Ngụy trang có giả quá không người ơi. Cách chương.